Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 306 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Nhiều năm sau, Triệu Địa quay lại Huyền Âm Động trả lại U Minh Quyền Trượng, còn biểu diễn thực hiện thành công Băng Phong Quyền Trượng, ấn chứng tâm pháp và lý thuyết mà nàng hao tốn biết bao tâm huyết để nghiên cứu, coi như là đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của nàng. Sau lần này, tuy rằng nàng và Triệu Địa chưa hóa giải ân oán, nhưng cũng không đến nỗi không đội trời chung. Hiện tại nàng bất ngờ gặp lại Triệu Địa, tu vi của đối phương đã cao hơn mình hai đại cảnh giới. Chuyện này không khỏi làm cho thiếu nữ sinh lòng cảm khái. Đã tạ đạo hữu, rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Đạo hữu làm thế nào tới được chỗ này thế? Chẳng lẽ nơi này cũng thông với Huyền Âm Động kia sao? Triệu Địa đem mấy vấn đề mình quan tâm nhất ra hỏi một mạch. Nơi này chính là Huyền Minh Quỷ Giới. Quỷ giới chia làm ba phần: U Minh, Huyền Minh và Tiên Minh, tương đương với tu sĩ nhân tộc phân chia nhân giới, linh giới và tiên giới. Mà chuyện phi thăng cũng đại khái tương tự. Huyền Âm Động kia thật ra tương thông cùng với U Minh Quỷ Giới. Sau khi vạn bối tu luyện tới Quỷ Anh Hậu Kỳ, lúc đó liền đã thông thông đạo tiến vào U Minh Quỷ Giới, cũng ở nơi đó tu luyện tới cảnh giới thông quỷ hóa thần. Sau đó độ tiểu thiên kiếp phi thăng tới Huyền Minh Quỷ Giới này. Thiếu nữ đơn giản kể lại từng trải của mình, rất nhiều nội dung trong đó Triệu Địa cũng chưa từng nghe qua. Thì ra là như vậy. Triệu Địa hơi cảm thấy thất vọng, hắn còn tưởng rằng quỷ giới này còn có một vài chỗ tương thông cùng với nhân giới mà hắn ở trước kia táng tiên giới. Nếu vì vậy mà có thể có được cơ duyên trở về táng tiên giới, đối với Triệu Địa bây giờ chính là điều tốt nhất. Nhưng quả nhiên pháp tắc giới diện không có chỗ sơ hở nào quá lớn, quỷ giới cũng được chia làm ba phần, có nghĩa là một tên tu sĩ hợp thể kỳ như hắn có thể tiến vào trong Huyền Minh Quỷ Giới, nhưng lại không thể nào tiến vào U Minh Quỷ Giới, cũng không có khả năng trở về hạ giới như táng tiền giới. Triều Địa lại hỏi rất nhiều vấn đề có liên quan tới quỷ tu cùng với quỷ giới, Bạch Minh cũng nhất nhất giảng giải không giấu giếm chút nào. Huyền Minh Quỷ Giới này khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, tổng cộng có 17 tầng địa uyển, mỗi một tầng đều có vài minh vương quỷ điện trấn thủ, phân chia tài nguyên thành lập trật tự của quỷ giới. Nơi này là tầng Hỏa Sơn địa uyển thứ 7, cục u điện chính là một trong những quỷ điện của tầng này. Bất quá phạm vi quỷ giới cực kỳ là rộng lớn, có thể nói là vô biên vô tận. Mặc dù cực u điện chỉ là tầng thứ 7 địa uyên một trong thập bát quỷ điện, nhưng khống chế khu vực rộng lớn đã là khó lòng có thể tưởng tượng được. Mặc dù Bạch Minh thân là một trong thân tín của thất công chúa cực u điện, nhưng vẫn không cách nào miêu tả chính xác cụ thể phạm vi thế lực của cực u điện. Cuối cùng Triệu Địa đã hỏi tới vấn đề mà mình quan tâm nhất. Huyền Minh Quỷ Giới này ngoại trừ Hoàn Dương chỉ ra, còn có địa phương nào khác có thể đi tới linh giới hay là không? Dựa theo cổ tịch ghi lại, quan hệ Huyền Minh Quỷ Giới này chính là song song tồn tại cùng với linh giới, tương tự như linh giới cùng với ma giới, chẳng qua là âm dương khác biệt giữa hai bên bị Minh Hà Chi Thủy ngăn cách. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể tìm được lỗ hổng đánh vỡ cấm chế âm dương cách là có thể từ trong Minh Hà trở lại linh giới, nhưng về phần sẽ trở lại nơi nào của linh giới cũng rất là khó nói. Căn cứ theo lời của Bạch Minh, Hoàn Dương Trì trừ ngăn cách âm dương giả, cũng là chỗ để Minh Vương hợp thể kỳ mượn Hoàn Dương Thủy rèn luyện thân thể xương trắng sinh thịt đúc lại thân thể, vì vậy Hoàn Dương Trì không phải chỉ có một chỗ. Đúng là cũng có mấy chỗ Hoàn Dương Chỉ, nhưng có ăn thông với linh giới hay là không vậy thì cũng rất khó nói. Cơ mật bậc này cũng không phải là một quỷ tì nho nhỏ như Bạch Minh có thể nắm giữ. Thiếu nữ dứt lời khẽ cau mày liễu nhìn về phía của Triệu Địa, lúc này mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. Bạch Minh đạo hữu, nếu như có chuyện cứ nói xin đừng ngại, chuyện ân oán đánh nhau sinh tử trong di vãng cũng là bình thường mà thôi, nhưng triệu mỗ lấy được ích lợi trên người của đạo hữu cũng không ít, nhắc tới triệu mỗ còn thiếu đạo hữu một số nhân tình. Tự nhiên triệu địa nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ này, lúc này cũng khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Bạch Minh do dự một chút sau đó quyết định, nói. Nếu tiền bối nói như thế, vậy thì vạn bối sẽ lớn mật nói ra, tiền bối có thể ban cho vạn bối một luồng dương khí hay là không, công pháp của vạn bối đã sớm đến lúc xung kích bình cảnh luyện hư kỷ, nhưng vẫn chậm chạp không cách nào có thể đột phá, nếu như có dương khí tiền bối tương trợ ắt sẽ có ích cho luyện hóa thân thể, lúc đột phá bình cảnh sẽ gia tăng xác suất thành công lên rất nhiều. Ban đầu triều địa biểu diễn băng phong quyền trượng trước mặt của nữ tử này, tâm nguyện của nàng kết liễu bèn chuyên tâm tu hành, lúc này mới tỏ ra tiến triển thật nhanh, hôm nay đã tương đương với cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách luyện hư kỳ có một chút mà thôi. Cái gọi là dương khí chính là một trong những đặc điểm khác nhau lớn nhất giữa tu sĩ nhân tộc yêu tộc với quỷ tổ. Dương khí chính là sinh linh người sống nào cũng có toát ra sinh cơ bừng bừng, mà quỷ tu lại không có chút dương khí nào, cho nên tử khí mới tỏ ra trầm trầm như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân triệu địa không cách nào giả trang thành quỷ tu trà trộn vào trong quỷ giới. Đưa ra một luồng dương khí đối với cao cấp tu sĩ như triều địa, tổn thất cũng tỏ ra không lớn một chút nào, nhưng cũng tỏ ra không có bất kỳ ích lợi nào cho hắn, mà một luồng dương khí của cao cấp tu sĩ lại đủ để trở thành một chỗ dựa lớn nhất cho quỷ tu cấp thấp đột phá bình cảnh. Bạch Minh không đợi triều địa tỏ thái độ, lúc này cúi người hành lễ đồng thời tiếp tục nói. Dĩ nhiên là văn bối cũng không để cho tiền bối tặng bảo không công. Tiền bối đã sử dụng thành thạo huyền âm quỷ mục chưa? Huyền âm quỷ mục này cũng là năm đó văn bối trong lúc vô tình diệt sát một con ấu thú quỷ mông minh yêu mà lấy được. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Mặc dù quỷ mục minh yêu trưởng thành trên quỷ giới này rất ít, nhưng văn bối vừa khéo biết được tung tích một con có thể báo cho tiền bối biết. Nếu như tiền bối có được cơ duyên giết chết quỷ mục minh yêu kia, cũng sẽ lấy được cực phẩm huyền âm quỷ mục chân chính, hiệu quả thần thông mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Những lời này vừa nói ra cũng không khỏi làm cho triệu địa phải động lòng. Thần thông huyền âm quỷ mục có thể định trụ không gian phong ấn pháp lực cắt đứt thi pháp, rất nhiều tác dụng vô cùng là vi diệu. Từ khi hắn có được huyền âm quỷ mục tới nay, nhiều lần lợi dụng thần thông này hoặc là giết chết cường địch hoặc là phụ trợ tác chiến đã từng là một trong thủ đoạn lót đáy hòm của hắn. Nhưng sau khi tu vi càng ngày càng tăng, gặp phải địch nhân cũng từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, tu sĩ hợp thể kỳ ở trước mặt huyền âm quỷ mục bị hạn chế rất ít, chỉ có thể xuất kỳ bất ý cắt đứt thi pháp mà thôi, mà cũng không cách nào đưa đến hiệu quả hạn chế phong ấn nhiều hơn. Nếu như có thể luyện hóa quỷ mục năng lượng hùng mạnh, tăng cường thần thức cho huyền âm quỷ mục, đối với triệu địa mà nói chính là cầu còn không được. Quỷ mục minh yêu sao? Thực lực của nó như thế nào? Triều địa lúc này hỏi tới một câu. Thực lực quỷ mục minh yêu này hết sức là bất phàm, tin đồn cũng đã đạt tới cấp bậc minh vương, nhưng nghe nói linh trí không cao, tiền bối sẽ có cơ hội giết chết được nó. Bạch Minh có hơi úp úp mở mở, dường như là lo triều địa sợ hãi quỷ mục minh yêu kìa. Cũng được. Triều địa cẩn thận cân nhắc sau đó sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua là không biết làm sao tặng cho đạo hữu dương khí này. Hắn từng đọc được trong điển tịch, linh giới có một số quỷ tu thích biến hóa mỹ nữ hình người, lừa gạt nam tu nhân tộc tiến hành song tu, đồng thời thái bổ dương khí sử dụng cho mình. Bất quá phương pháp thái bổ này nam tu nhân tộc thường là suy kiệt dương khí mà chết hết sức là tàn nhẫn, không biết là Bạch Minh định dùng phương pháp nào để thu lấy dương khí. À, chuyện này cũng rất dễ dàng thôi. Trong máu tươi ẩn chứa dương khí sinh cơ, chỉ cần đạo hữu nguyện ý tặng cho vài giọt máu tươi, vạn bối sẽ có biện pháp lấy dương khí từ trong đó ra. Dường như Bạch Minh sớm đã có chuẩn bị, lúc này bật thốt lên hồi đáp, giọng nói rất là hưng phấn. Máu tươi sao? Triệu Địa nghe thấy vậy chợt nhướng mày, tự hồ suy nghĩ trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái đáp ứng thiểu nữ. Kế đó hắn lấy ra một cái bình nhỏ đỏ như son, thu liễm thần thông pháp lực khỏi ngón tay, sau đó cắn đứt đầu ngón tay nặn ra vài giọt máu tươi vào trong bình nhỏ, lúc này cũng tặng cho thiếu nữ Bạch Minh. Bạch Minh tỏ ra mừng rỡ nhận lấy bình nhỏ, lúc này luôn miệng nói lời cảm tạ, tuy rằng ngoài mặt của nàng tươi cười như hoa nở, nhưng sâu trong đáy lòng lạnh như sắt đá thâm nhủ trong lòng. Không ngờ rằng ngươi lại xuất hiện ở quỷ giới vào lúc này, bản tọa sáng chế tích huyết hoàn hồn chú vừa mới hoàn thành, vừa hay dùng ngươi để thử một phen. Bạch Minh nhận lấy bình nhỏ, báo cho Triệu Địa vị trí cặn kẽ của quỷ mục minh yêu kia, sau đó bái tạ rời khỏi quỷ điện ở bên ngoài cấm chế chờ Triệu Địa phân phó. Triệu Địa ngưng thần nhìn theo bóng lưng nữ tử này rời đi, lúc này hắn như có điều suy nghĩ. Cố nhân mấy trăm năm gặp lại vốn cực kỳ là khó có được, nhưng dù sao nữ tử này cùng hắn người quỷ khác đường, hơn nữa cũng có không ít ân oán thị phi khó có thể kết liễu được, tự nhiên là cũng không thể nào đối xử giống như hảo hữu gặp lại. Có rất nhiều phương pháp thu lấy dương khí, vì sao nữ tử này lại muốn giữ lại một số máu tươi của mình? Triều Địa lúc này lẩm bẩm nói: trong máu tươi ẩn chứa không ít thứ, thậm chí liên quan tới tâm thần bản mệnh. Dưới tình huống thông thường, cao cấp tu sĩ không dám khinh suất tặng máu tươi của mình cho người khác. Chỉ mong cũng là ta quá đa tâm. Triều Địa than nhẹ một tiếng, mới vừa rồi lúc hắn nặn ra máu tươi đã âm thầm trộn vào không ít kịch độc luyện hóa ở trong đó, tu sĩ cấp thấp dính phải sẽ chết ngay lập tức. Nếu như thiếu nữ Bạch Minh kia chẳng qua là lấy dương khí trong đó ra, cũng sẽ bình yên vô sự không sao cả, cũng sẽ không phát hiện ra huyền cơ bậc này. Nhưng nếu nàng ta ôm lòng bất hảo lợi dụng máu tươi của hắn để dở trò, vậy thì sẽ chuốc lấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Độc tính ẩn chứa trong máu của Triệu Địa đáng sợ vô cùng, cho dù là thể quỷ hồn nếu như tu vi không cao sau khi trúng độc cũng sẽ hồn phì phách tán. Nữ tử này thiên tư chắc tuyệt, có thiên phú cực cao về phương diện pháp thuật, cũng coi như là nhân tài hiếm có. Mặc dù Triệu Địa bày ra hậu thủ nhưng vẫn hy vọng thiếu nữ biết thân biết phận, không nên tự cho mình là thông minh ý đồ bất lợi với một cao cấp tu sĩ như Triệu Địa. Dù sao rất nhiều thủ đoạn của cao cấp tu sĩ đều là tu sĩ cấp thấp không thể tưởng tượng được, cứ lấy băng phong quyền trượng kia mà nói, thuần phát thiên lý băng phong theo như tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống, rõ ràng thấy được là kiệt tác thiên tài khó lòng tin được, nhưng ở trong mắt cao cấp tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, đây bất quá chỉ là một thủ đoạn tồn trữ uy lực pháp thuật, sau đó phát ra một lần vào thời cơ thích hợp mà thôi. Đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, băng phong quyền trượng có thể nói là thần khí, nhưng đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói, thứ nhất quyền trượng này uy lực quá là nhỏ, thứ hai kỹ thuật cũng chẳng có gì lạ, thủ đoạn luyện khí thi pháp của tu sĩ hợp thể kỳ cao minh hơn rất nhiều so với băng phong quyền trượng này. Dĩ nhiên nếu như tu vi nữ tử này tăng cao, kiến thức cũng sẽ tăng trưởng lên không ít, với thiên tư của nàng nếu có thể thi triển pháp thuật siêu cường mà tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó có thể thi triển ra, cũng tìm hiểu thấu triệt lại nghiên cứu ra phương pháp thuần phát, vậy thì đúng là cũng có thể tung hoành nhất thời. Nhưng khả năng này cơ hồ có thể không đáng kể, từ cổ chí kim tu sĩ có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, không ai không phải là cơ duyên thâm hậu thiên tư bất phàm. Những cao cấp pháp thuật kia từ lúc được sáng lập tới nay không biết trải qua bao nhiêu tu sĩ thiên tài sử dụng cải tạo, nếu muốn hơi cải tiến hoặc giả còn có thể, nhưng nếu muốn thuần phát giống như thiên lý băng phong quả thật cũng không có khả năng. Vì vậy triều địa cũng không có ý định tài bồi nữ tử này, lệnh cho nàng ta tìm hiểu pháp thuật để cho mình sử dụng. Huống chi hắn cũng không biết thái độ của nữ tử này đối với hắn như thế nào, rốt cuộc là kiêu hận hay là cảm kích, hay chỉ là như khách qua đường, hết thảy đều rất khó lòng có thể đoán được. Quỷ giới không có nhật nguyệt tinh thần, vì vậy cũng không có biến hóa ngày đêm, nhưng cũng có phương pháp tính toán thời gian. Trong khu vực bị cực u điện khống chế, tin đồn cũng có một cực u thâm uyển, cứ cách một thời gian lại phun ra rất nhiều âm khí một lần, làm cho bên trong phạm vi vạn dặm càng thêm u ám, được quỷ tu cực u điện gọi là đềm xuống. Mỗi lần cực u thâm uyên này phun ra một lần như vậy, chính là một ngày của quỷ giới, theo như triệu địa ước tính cũng tương đương với 7 ngày 7 đêm của linh giới. Sau một ngày ở quỷ giới, thất công chúa ăn mặc như quý phụ kia lại tới nghênh khách quán này, nghênh đón triệu địa cùng với nhiều khuyết, đi tới đại điện cực u điện hội kiến điện chủ cực u Minh Vương. Mọi người lần nữa đạp thước kiểu mà đi, không bao lâu sau liền tới trước một mảnh kiến trúc quỷ điện càng thêm hùng vĩ. Những quỷ điện này cái nào cũng được xây dựng cực kỳ là cao lớn, ngoại trừ kiến trúc giống như cổ bảo của tu sĩ nhân tộc linh giới, lại có một tầng âm khí bao phủ ở bên ngoài. Không biết quỷ điện này rốt cuộc vì xây dựng đã quá lâu, không muốn sửa chữa mới, hay là quỷ tu thích phong cách cổ kính tang thương như vậy. Gần như là mỗi tòa quỷ điện đều cũ kỹ hư hỏng, màu sắc u tối, tử khí trầm trầm. Nếu so với tu sĩ linh giới thích trang hoàng cung điện xa hoa lộng lẫy, quả thật là khác nhau như trời với vực. Sau khi tiến vào dãy cổ bảo kia, thước kiều lúc này cũng đã rút lui, những con huyết thước thi nhau hóa thành một luồng khí xám đen phân tán ra bốn phía, đạp lên vách đá xung quanh cổ bảo, hiển nhiên đã được tập luyện thuần thục. Dưới sự hướng dẫn của quý phụ, mọi người đi lên một bậc thang khá dài về phía trước, thang này lượn vòng quanh quẩn trong đám cổ bảo dẫn lên trên, mặc dù rộng rãi nhưng cũng vô cùng là lợi hại. Dọc trên đường đi quỷ binh thủ vệ vô số, cách mỗi 10 trượng lại có một đôi quỷ binh tay cầm dạ xoa, vẻ mặt hung ác đứng ở hai bên bậc thang. Bất quá những quỷ binh này tuy rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tu vi quỷ anh kỳ mà thôi. Sau khi bọn chúng nhìn thấy quý phụ thi nhau nghênh mình thi lễ, cho đến mọi người đi qua trăm trượng mới đứng thẳng dậy, mỗi một tên quỷ binh đều là như vậy. Trong lòng triệu địa lúc này cũng âm thầm cảm thán, trên quỷ giới này chú trọng đến tôn ti trật tự cũng không kém gì nhân giới linh giới một chút nào. Ngoài trừ những quỷ binh cấp thấp này ra, thỉnh thoảng còn có một số quỷ tướng bày ra chạm gác, trước sau tổng cộng có 10 tầng, đều là quỷ tướng hóa thần kỳ phụ trách trấn thủ, sau khi bọn chúng thấy triều địa cũng cung kính nghiêng mình thì lễ. Cuối cùng quý phụ đưa bọn triều địa đi tới một tòa đại điện rất là lớn, cung điện này có một nửa chôn ở dưới đất. Trước điện có 10 cây cột đá màu xám điêu khắc đủ cảnh tượng đáng sợ đẫm máu, chính là các loại tình cảnh đám sinh linh người yêu bị giết tử vong, không dưới trăm cảnh, khiến cho triệu địa và nhược khuyết nhìn qua cũng khẽ cầu mày. Lối vào đại điện là một cửa đá cao trăm trượng, hai bên trên cửa có hai đầu lâu ác quỷ to mấy chục trượng, hai mắt đen kịt há miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng nanh trắng nhởn, phun ra từng luồng hắc khí dáng vẻ vô cùng là đáng sợ. Ngoài ra bên ngoài cửa đá còn có hai tên quỷ tu hình thể to lớn bảo vệ, thân khoác thiết giáp cầm trường kiếm trong tay, cao gần 10 trượng, thể trọng như núi. Triều địa phát hiện tu vi hai tên quỷ tu này tương đương với quý phụ, cũng là quỷ tu luyện hư kỳ không đáng để chú ý. Ngược lại hai đầu quỷ trên cửa đá kia phát ra quỷ khí nồng đậm, e rằng lai lịch cũng không phải chuyện đùa. Quý phụ không để ý tới hai tên cự quỷ thủ vệ kia, mà lúc này xoay người về phía cửa đá khom người xả một xả, nói: Thất thánh nữ U Tuyền, phụng mệnh dẫn khách quý ra mắt Minh Vương đại nhân, kính xin thiên môn nhị quỷ nhường lối thông hành. Dứt lời quý phụ vung tay lên một cái, trước người chợt lóe hắc quang xuất hiện mấy con quỷ yêu minh thú toàn thân máu chảy đầm đìa, có con hôn mê bất tỉnh, có con kinh hãi nhắm mắt liều mạng dãy giụa, nhưng đều bị một sợi xích sắt màu xám trói chặt không cách nào có thể chạy trốn. Quý phụ đánh vào xích sắt một đạo hắc khí, xích sắt bèn dẫn đám minh thú này chia ra đưa tới hai đầu quỷ rất lớn ở trên cửa đá. Hai cái lưỡi đỏ như máu nhanh như điện chớp từ trong miệng to như chậu máu của quỷ đầu bắn nhanh ra, cuốn lấy đám minh thú này nhốt chửng vào miệng chỉ để lại sợi xích sắt kìa. Hai đầu quỷ nhai một trận lốp bốp vang dội hắc khí đằng đằng, tình cảnh làm cho người ta nôn mửa, Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết cũng khẽ nhướng mày. Nhưng đối với đám quỷ tu như quý phụ dường như cũng không thấy gì, lúc này cũng không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Thiên môn nhị quỷ dừng động tác nhai nuốt lại, hài lòng nhắm lại hai mắt to tướng ngậm miệng to như chậu máu, đồng thời cửa đá chậm rãi mở ra ken két, từng cỗ âm khí nồng đậm từ khe cửa tuôn trào ra ngoài. À, hai vị tiền bối, xin mời. Quý phụ mỉm cười nói dẫn đầu đi vào trong cửa đá. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết theo sát ở phía sau, đám thị vệ thị nữ còn lại cũng không dám đi theo, chẳng qua là ở ngoài đại điện chờ đợi. Lúc Triều Địa đi qua cửa đá, thiên môn nhị quỷ chợt mở bừng hai mắt lộ ra thần sắc thảm làm. Hiển nhiên một người sống như Triều Địa toát ra khí tức huyết nhục đối với ác quỷ chính là món ăn ngon nhất, huống chi Triều Địa còn là một tên luyện thể sĩ, theo như ác quỷ thấy khí tức huyết nhục còn mạnh hơn tu sĩ bình thường rất là nhiều. Hai quỷ không hẹn mà cùng đưa ra hai chiếc lưỡi màu đỏ như máu, thình lình lúc này quét tới người của Triều Địa. Dừng tay! Quý phụ cả kinh thất sắc kêu lên một tiếng, hai tay đột nhiên ném ra hai hạt châu đen kịt công kích về phía hai ác quỷ, nhưng trong lòng của nàng hết sức là rõ ràng, thực lực của hai quỷ này vẫn còn trên nàng không ít, sợ rằng công kích này hiệu quả cũng hết sức là có hạn. Triều Địa bất động thân hình, không né không tránh nhưng trong mũi lại hừ lạnh một tiếng thật lớn. Theo tiếng hừ lạnh này của hắn, một cột sáng màu trắng toát ra từ mi tâm hắn bắn ra, chia làm hai đạo phản kích thiên môn nhị quỷ. Trong hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên trán của hai ác quỷ đều bị cột sáng màu trắng kia nổ tung tạo ra hai lỗ thủng to chừng một thước. Ác quỷ kêu thảm thiết hai tiếng, hai chiếc lưỡi đỏ như máu phun ra cũng lập tức thu lại trong nháy mắt. Mặc dù ở quỷ giới này, pháp lực của Triều Địa bị hạn chế vô cùng, chỉ có thể hộ thân mà không cách nào có thể tế xuất công địch, nhưng vẫn có thể tế xuất thần thức bằng vào thần thức hùng mạnh của hắn. Trong giây lát phát động công kích, hai con ác quỷ này thật sự đã bị thương không hề nhẹ, nhất thời trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thiên môn nhị quỷ này cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, thấy Triều Địa hùng mạnh đến như thế lập tức thu hồi lưỡi máu, coi như là bọn chúng phản ứng mau lẹ, bằng không lưỡi máu này đánh trúng thân thể của Triều Địa, e rằng bọn chúng sẽ bị thương nặng nề hơn rất nhiều. Quý phụ kinh hãi ở trong lòng, nàng biết rõ ràng thực lực của thiên môn nhị quỷ này đạt tới cấp bậc minh vương, nhưng không ngờ rằng bị hai đạo thần niệm của thanh niên trước mắt này chế ngự dễ dàng, có thể thấy được tu vi thực lực của thanh niên này đáng sợ tới mức nào. Hay lắm! Một thanh âm trung niên sang sảng như tiếng hồng trung từ trong đại điện vang lên tỏ vẻ khen ngợi. Thần thức vị đạo hữu này thật sự là quá mức hùng mạnh, ha ha, là do bản vương quản giáo không nghiêm, thiên môn nhị quỷ này vô lễ như vậy, kính xin hai vị quý khách bỏ qua cho. Đây chính là một trong những người thống trị quỷ giới, điện chủ cực u minh vương hay sao? Triều Địa trong lòng tỏ ra hơi sững sờ. Nhìn qua vị minh vương này giống như một tên tướng quân cầm đầu chinh chiến ở nhân giới, rất có khí chất khác xa với tưởng tượng của Triều Địa trước đó, hắn cho rằng là phải hung ác vô cùng thì mới đúng. Tu sĩ linh giới Nhược Khuyết Triều Địa tham kiến cực u minh vương. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết chắp tay hành lễ. À, hoan nghênh, bản vương là lần đầu tiên tiếp đãi khách quý của linh giới, thật lễ rồi, kính xin hai vị đạo hữu bào dùng trò. Cực U Minh Vương từ trên ngôi chủ tọa đi xuống đắp lễ hai người. Sau khi khách sáo một phen chia đôi chủ khách ngồi xuống, cực U Minh Vương cũng không hỏi thẳng lai lịch của hai người, cùng với nguyên nhân vì sao lại đi tới quỷ giới, mà là tán gẫu với hai người về những chuyện khác nhau giữa quỷ giới và linh giới. Cực U Minh Vương này nói năng phong nhã thú vị, hơn nữa cũng biết không ít chuyện của linh giới, còn nắm được hơn phân nửa ngôn ngữ thường dùng của linh giới. Bất quá những thứ này đều là kiến thức phổ thông, nếu là tư liệu liên quan tới một số tu sĩ môn phái, cực U Minh Vương cũng không biết được rõ ràng, xem ra những tin tức này đã xâm nhập quỷ giới vào thời thượng cổ. Sau khi tán gẫu một phen, hai người gián tiếp nói ra mục đích của mình muốn trở về linh giới. À ha ha, thì ra là như vậy, hai vị đạo hữu muốn tìm lối về trở về linh giới, chuyện này nói khó không khó, nói dễ cũng không hề dễ. Cực U Minh Vương nhướng mày, nói. Ủa, đây là vì sao? Nhược Khuyết thần sắc ngưng trọng hỏi, bàn về tu vi Minh Vương này chắc chắn còn kém ỉ, bất quá lúc này thân y đang ở quỷ giới, chẳng những thực lực bản thân giảm đi hơn phân nửa, hơn nữa cũng không quen thần thông công pháp của quỷ tu tu luyện, cho nên cũng không dám tỏ ra quá cứng rắn. Cực U Minh Vương thở dài một tiếng, nói. Ấy, thật sự thì cũng không dám giấu giếm, mặc dù Hoàng Dương Trì là cấm địa, nhưng cũng không coi là đặc biệt hiếm thấy, cơ hồ là trong tay mỗi một minh vương đều có Hoàng Dương Trì dùng để rèn luyện đúc lại thân thể, nhưng Hoàng Dương Thủy đối với quỷ tu chúng ta vô cùng là bá đạo, cũng không dám ở trong đó quá lâu, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Vì vậy tình hình sâu trong Hoàn Dương Chỉ, các minh vương cũng không biết được rõ ràng cho lắm, nếu không phải hai vị đạo hữu xuất hiện, bản vương cũng sẽ ngàn lần không thể ngờ rằng Hoàn Dương Chỉ của bản vương lại có thể đi thông tới linh giới. Những minh vương còn lại cũng đại khái như vậy, mặc dù Hoàn Dương Chỉ cũng không ít, nhưng có thể đi thông tới linh giới đại khái cũng chỉ có một nơi, là tầng địa uyên 15 thuộc sở hữu của Huyết Hoàng Minh Vương. Huyết Hoàn Minh Vương sao? Vì sao các hạ xác nhận người này có Hoàng Dương Trì có thể đi thông tới linh giới? Triều Địa nghe vậy thần sắc tỏ ra vui mừng, chỉ cần có Hoàng Dương Trì đi thông tới linh giới, vậy thì bọn họ sẽ có một số cơ hội trở lại linh giới. Bởi vì căn cứ cổ tịch quỷ giới ghi lại, đã từng có tu sĩ linh giới từ Hoàng Dương Trì kia trong lúc vô tình đi tới quỷ giới này, mà có tin đồn thượng cổ tiền bối quỷ giới cũng từng từ đó đi vào linh giới, sau khi lịch lãm tu hành một phen cũng mới trở lại quỷ giới. Những lời của cực U Minh Vương làm gia tăng lòng tin của bọn triệu địa lên rất nhiều. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết nhìn nhau, thấy được vẻ mừng rỡ của đối phương hiện rõ ở trên mặt. Bất quá Huyết Hoàng Minh Vương này trời sinh tính tình cô độc quái khả, từ trước tới nay bản vương vẫn bất hòa với ỷ, hơn nữa Hoàn Dương Trì này thiết lập bên trong hành cung của Huyết Hoàng Minh Vương kia, cho dù là lặng lẽ tiềm nhập cũng không cách nào có thể làm được. Cực U Minh Vương nói ra lo âu của mình. À, đa tạ các hạ đã cung cấp đầu mối, không biết là Huyết Hoàng Minh Vương kia là thần thánh phương nào, hay ta cũng có thể đi tới đó một chuyến, nói không chừng có thể khuyên y cho mượn Hoàn Dương Trì này dùng một chút. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra một cỗ hào khí. Dù sao cũng là đại kiếm linh vương vượt xa tu sĩ cùng cấp, nếu là ở linh giới Nhược Khuyết căn bản khinh thường không thèm để ý tới minh vương hợp thể kỷ, cho dù là lúc này ở giới quỷ giới, Nhược Khuyết cũng tỏ ra không e ngại một chút nào. Huống chi y rất có lòng tin đối với triệu địa, y biết bằng vào một thân thần lực của triệu địa, mặc dù ở quỷ giới này đối mặt với quỷ tu cấp minh vương cũng sẽ không chút thiệt thòi. Ngoài ra y thân là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tự nhiên là cũng có một hai thủ đoạn vô cùng là nghịch thiên, có thể thi triển ra vào thời khắc mấu chốt phá phong ấn giúp triệu địa một tay. Cực U Minh Vương nghe vậy cười khan mấy tiếng, nói. Hai vị đạo hữu tin tưởng như vậy đó là tốt nhất. Bất quá trong mắt rất nhiều vị minh vương, vị triệu đạo hữu này chính là cực phẩm huyết nhục vô cùng hiếm có. Nếu như ăn sống triệu đạo hữu cũng sẽ hết sức có ích cho việc đúc lại thân thể của mình. Đối với chuyện tu hành của đám minh vương chúng ta hết sức là có lợi. Huyết Hoàng Minh Vương kia tinh thông đạo này nhất, nghe nói y đã từng âm thầm thông qua Hoàn Dương Trì đi tới linh giới tìm huyết nhục, mặc dù chỉ là tin đồn nhưng không có lửa làm sao có khói, hẳn là cũng có nguyên do. Nếu như hai vị đạo hữu không có đủ thực lực, sợ rằng chỉ là đi chết một cách vô ích mà thôi, chỉ bằng hãy ở lại cực u điện ta, bản vương sẽ có sắp xếp khác. Có sắp xếp khác sao? Triều địa nghe thấy vậy chợt sửng sốt, từ vẻ mặt và giọng nói của cực u minh vương này cũng không giống như là có động sát cơ. Cực u minh vương lại cười to sang sảng một trận, nói: Cực U Minh Điện ta đã có 12 thánh nữ công chúa, cũng đã xuất giá 6 người rồi, cũng có 6 người đang đợi gả. Chỉ cần hai vị đạo hữu nói một câu, có thể tùy ý lựa chọn những công chúa bản vương thương yêu này gả cho hai vị đạo hữu. Dứt lời song trưởng của cực u minh vương vỗ mạnh một cái, sau đại điện có 6 thiếu nữ quần trắng lụa trắng che mặt uyển chuyển đi ra, ai nấy dáng người tuyệt mỹ hớp hồn người khác. Này, mau ra mắt hai vị tiền bối đi. Cực u minh vương mỉm cười, nói. Ra mắt hai vị tiền bối. Sáu thiếu nữ đồng loạt nhìn hai người triều địa khom người thi lễ, hai người vội vàng cũng đứng dậy đáp lễ. Đây chính là 6 tên ái nữ chưa xuất giá của bản vương, hai vị đạo hữu thấy thế nào? Cực U Minh Vương mỉm cười, nói. Mặc dù 6 thiếu nữ này dùng lụa trắng che mặt, nhưng đối với cao cấp tu sĩ như bọn triệu địa mà nói, tự nhiên là biết rõ ràng tướng mạo của các nàng. Trong 6 thiếu nữ này có người thần sắc ngượng ngùng, có kẻ thành thật hào phóng, có người tò mò cơ trí, có người bất động thanh sắc, nhưng không một ai không phải là ngũ quan tinh xảo như vẽ. Ở linh giới cũng là thiên tư quốc sắc, bất quá làn da 6 thiếu nữ này trắng như tuyết, mi tâm có hắc khí, có chỗ bất đồng cùng với nữ tù linh giới. Triều địa cùng với Nhược Khuyết liếc nhau một cái rất là lúng túng. 6 vị công chúa này của điện hạ ai ai cũng là trang quốc sắc thiên hưởng, bất quá chí hai ta trở về linh giới sợ rằng vô duyên hưởng thụ. Triều địa khẽ nhíu mày, nói. Cực U Minh Vương lúc này lắc đầu liên tục, nói. Ôi ôi, cần gì phải mạo hiểm đi tới linh giới, ở quỷ giới có mấy loại cực phẩm công pháp người quỷ song tu vô cùng là hùng mạnh, nếu như hai vị đạo hữu lưu lại đây, lựa chọn song tu cùng công chúa bản vương không đầy ngàn năm, cực u điện chúng ta sẽ thống trị 17 tầng địa uyên này, trở thành chúa tể địa uyên chẳng phải tốt hơn so với linh giới hay sao? Ở linh giới có không ít cao nhân đại thừa kỳ, mà ở địa uyên này tu vi cao nhất bất quá là mấy vị đại minh vương tầng 17 kìa. Cho nên đi hay ở, xin hai vị đạo hữu hãy cân nhắc cẩn thận một phen. Nếu không phải hai vị đạo hữu bị người ta truy sát lâm vào bước đường cùng, hà cớ gì mạo hiểm xông vào quỷ giới tị nạn như vậy, vì sao không dám theo đường cũ trở về linh giới mà muốn tìm đường khác như vậy? Đi xa là khó khăn, lưu lại là phúc, hai vị đạo hữu nên cẩn thận cân nhắc một phen đi thôi. Cực U Minh Vương khuyên nhủ lại bổ sung thêm một câu. Dĩ nhiên là nếu hai vị thích hồng phúc tề thiện, đồng thời lựa chọn hai tên công chúa, bản vương cũng sẽ không có ngại ngần. Dù sao dương khí của hai vị đạo hữu vô cùng là có ích đối với đám ái nữ của bản vương, những công chúa này đều đã có tu vi luyện hư kỳ. Nếu có hai vị đạo hữu tương trợ lên cấp minh vương hợp thể kỳ cũng không phải là không có khả năng. Minh Vương đại nhân không cần nhiều lời, tâm ý của chúng ta đã quyết, nhất định là cũng phải trở về linh giới, trừ khi hồn phi phách tán, nếu không tuyệt sẽ không ở lại quỷ giới. Nhược Khuyết đứng dậy đem tay vung lên nói như chém đình chặt sắt. Trần Long Chi Tâm vẫn còn ở trên người y nóng lòng muốn trở về linh giới hồi sinh kiếm thần vấn thiện, há vì ham sắc đẹp nữ quỷ mà ở lại nơi này như vậy. Triều địa lại càng không phải nói, trong mắt của hắn những nữ quỷ này gom chung toàn bộ vào một chỗ cũng không bằng một phần vạn của Vân Mộng Ly. Từ lần từ biệt trước hắn cùng với Vân Mộng Ly xa cách đã lâu, không biết lúc này tình hình Vân Mộng Ly như thế nào. Cực U Minh Vương thấy hai người thần sắc kiên định không cho phép nghi ngờ, cho nên ra hiệu cho sáu thiếu nữ lui ra, đồng thời tắt hẳn nụ cười mặt như vừa phủ một làn sương lạnh. Nếu như hai vị cố chấp không đổi, bản vương cũng chỉ có thể so tài một phen cùng với hai vị đạo hữu. Nếu như bản vương thắng được hai vị đạo hữu, xin mời hai vị đạo hữu lưu lại, nếu không thể vậy xin hãy nghe theo tôn ý. Cực U Minh Vương lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là bản vương không biết đạo đại khách, chẳng qua là nếu như ngay cả bản vương hai vị cũng không thể chiến thắng, vậy thì xông xáo ở quỷ giới này, đi tìm tới huyết hoàng minh vương cũng chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Bản vương lại giáo thần thông của hai vị đạo hữu cũng chỉ là vì nghĩ cho an nguy của hai vị đạo hữu cùng với sự cường thịnh của cực u điện. Chủ nhân chủ động muốn động thủ cùng với tân khách, về lễ số rõ ràng không được chu toàn, cực U Minh Vương này là loại người rất coi trọng lễ số, cho nên còn cố ý giải thích thêm mấy câu. Đã là như vậy, tại hạ cũng chỉ có thể lãnh giáo thần thông thủ đoạn Minh Vương đại nhân. Triều Địa đứng dậy chậm rãi nói, mặc dù tu vi hắn thấp hơn Nhược Khuyết, nhưng còn một thân thần lực có thể dùng được, vào giờ phút này chính là thời cơ để hắn thể hiện. Cực U Minh Vương gật đầu một cái đi xuống chủ tọa, lúc này nhìn chăm chăm vào Triều Địa, nói. Tốt, rất tốt. Nghe nói thuộc hạ của bản vương báo lại, Triệu đạo hữu thần lực kinh người, một quyền có thể đánh tan tác đá núi. Công pháp chủ tu của bản vương chính là thần vương kim cương chú, vừa khéo cũng nổi danh về lực đạo, vừa hay có thể mượn cơ hội này so quyền cùng với Triệu đạo hữu một phen. So một quyền sao? Nhược Khuyết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không tự chủ được cười lớn một tiếng, phảng phất nghe được một câu chuyện buồn cười nhất ở trên đời. Này, Nhược Khuyết đạo hữu làm như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ so quyền là chuyện hết sức buồn cười hay sao? Cực U Minh Vương nhướng mày có vẻ trách cứ Nhược Khuyết vô lễ. Nếu như so quyền với bản nhân thì cũng không có gì đáng cười, nhưng nếu so quyền với Triệu đạo hữu quả thật có chút buồn cười. Nhược Khuyết lúc này hừ lạnh một tiếng, nói. Ủa? Nói như vậy quyền thuật Triệu đạo hữu rất là độc đáo hay sao? Có chỗ hơn người đến như vậy hay sao? Như vậy thì cũng tốt, bản vương đang muốn lãnh giáo một phen đây, ha ha. Cực U Minh Vương khẽ nhướng mày, thần sắc toát ra một cỗ ngạo khí, dường như là hết sức tự tin với bản thân của mình. Triệu đạo hữu, tiếp triệu đề. Cực U Minh Vương khẽ quát một tiếng, đột nhiên xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thân hình bất ngờ cao lên chừng một trượng, cánh tay phải trong nháy mắt bành trướng lên gấp mấy lần, dường như kinh lực toàn thân đều tập trung vào cánh tay phải. Âm khí xung quanh hóa thành dòng chảy đen như mực tràn vào trong cơ thể của Cực U Minh Vương, trên cánh tay phải của y bao phủ tầng tầng hắc khí cuồn cuộn không ngừng. Cực U Minh Vương đánh ra một quyền, cỗ hắc khí này xông ra khỏi đầu quyền, ngưng tụ thành hình một quyền rất là lớn, nhưng trong chớp mắt lại biến ảo thành một đầu lâu ác quỷ cấp tốc bay ra, há miệng to như chậu máu hung thần ác sát đánh về phía của Triều Địa.